Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiết Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 163, Tự Hành Động. Quý vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hồi Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Mười bốn thành viên chính thức của Bạch Dạ Tán Minh cũng phân ra. Mỗi hai người gia nhập một tiểu đội tạm thời. Thanh niên Bạch Y Thác Chiết đi vào đội ngũ của bên mình, có lộ ra ý vị thâm trường, nhìn về phía hắn. Mà Phó Minh Chủ Nguyễn Thời cũng vừa vặn ở bên trong đội ngũ bọn họ. Sau đó bảy đội ngũ chính thức xuất phát, đi vào bên trong Quỷ Khóc Hạp. Quỷ Khóc Hạp chật hẹp, dài trăm trượng, một đoạn không hề dị thường. Cho đến một nửa sau, trong hạp cốc cũng đã có bạch vụ tràn ngập, càng đi vào trong thì lại càng dày đặc. Chư vị không cần khẩn trương, nơi này chúng ta đã dò xét qua. Chỉ là sương mù bình thường, màu sắc hơi vàng. Đợi tới khi chính thức tiến vào mãng vương cốc, chư vị sẽ nhìn thấy được. Nguyễn Thời đúng lúc nhắc nhở, xua tan nghi ngờ trong lòng mọi người. Bây giờ các thành viên trong các đội ngũ cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nhỏ giọng trao đổi. Mấy vị đạo hữu tự báo danh hào một chút đi, vào bên trong cũng có một cái tên để chào hỏi. Ở Bạch Dạ Tán Minh, thanh niên Bạch Y Thác Chiết ở trong đội 6 người viên mình chủ động mở miệng nói. Cạp cống: Ta là Mãng Đồn. Cơ hán Thiệt Tha biểu hãn nói: Ta là Bạch Dung. Hắc già nữ tử nhẹ giọng nói, giọng nói có chút dễ nghe. Nam tử trẻ tuổi mặc y phục ngắn hắc sắc ở cuối cùng mở miệng, giọng nói lại khàn khàn như lão nhân 70 tuổi. Khôn xa. Gã nói ngắn gọn, phun ra hai chữ, mọi người coi như là quen biết. Khoảng cách trăm trượng cũng không xa, mọi người rất nhanh đã đi tới cuối hạp cốc. Viên Minh đưa mắt nhìn từ xa, nhìn qua cũng không phải sơn cốc chật hẹp bức bách nữa, mà cây cối trong núi cao chót vót, mỗi cái đều cao cả trăm trượng. Có chút kỳ lạ chính là tán cây của chúng cực rộng, dường như đều tập trung ở vị trí đỉnh cây, nhìn từ xa giống như là một cái ô cao chót vậy. Mà trong phạm vi ở phía dưới tàn cây cao mấy chục trượng đều tràn ngập một cỗ sương mù nồng đậm. Tới gần hạp cốc bên này vẫn là bạch sắc, lại đi vào trong cũng vẫn là bạch vụ dày đặc tới nỗi không tan đi được rồi. Không đợi Huyễn Thời lên tiếng, Viên Minh đã đi vào trước, xông vào bên trong sương mù dày đặc. Sương mù tràn ngập trong khoảnh khắc che lấp thân hình của hắn. Trở về, không được tự tiện hành động. Huyễn Thời thấy thế lập tức hét lớn một tiếng. Vẻ mặt của Thác Chiết cũng khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới Viên Minh lại manh động như vậy, không khỏi thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Các thành viên chính thức của Bạch Dạ Tán Minh của mấy đội khác đồng loạt nhíu mày. Các thành viên tạm thời còn lại thì về mặt trêu chọc, một bộ tâm tính xem náo nhiệt. Cũng may sau khi Huyễn Thời lên tiếng, rất nhanh Viên Minh đã lui trở về. Các người làm sao vậy? Đều không đi vào sao? Vẻ mặt của hắn kinh ngạc, tựa như cũng không biết mình phạm sai lầm. Độc chướng nguy hiểm, chớ có tự tiện hành động. Huyễn Thời cảm thấy bị ánh mắt của mấy đội ngũ khác tập trung nên có chút mất mặt, nhưng vẫn là cường áp tức giận lên tiếng dặn dò. Không phải nói là sương mù không có độc sao? Viên Minh chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi. Không có độc là có thể chạy loạn sao? Trong đội ngũ xung quanh có người nhìn hắn giống như nhìn thằng ngốc. Tất cả hành động nghe theo chỉ huy, lại chạy lung tung như thế, vạn nhất thân rơi vào hiểm cảnh cũng sẽ không có người cứu người. Huyễn Thời nhíu mày nhắc nhở. Viên Minh cũng không nói hai lời, lập tức lui về trong đội ngũ. Theo bản năng, tầm mắt của hắn nhìn qua lên bên trên, chỉ thấy sương mù trên đầu có một con hắc độ nhà hơi xoay tròn một chút, lặng yên không một tiếng động giơ cánh bay vào bên trong sương mù dày đặc. Hành động vừa rồi của hắn nhìn như liều lĩnh, chính là vì có thể vô thành vô tức phóng thích hồn nha đi ra ngoài hiệp trợ dò đường. Sương mù kia chính là tấm bình phong tự nhiên, nếu không hắn cũng không thể nào làm được không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Với tu vi và hồn lực hiện giờ của hắn, thời gian dài duy trì một con hồn nha đã không còn là việc khó. Sau khi đi qua, Huyễn Thời bắt đầu phân chia khu vực dò xét theo thứ tự cho các tiểu đội. Các đội ngũ khác nhau, theo các hướng khác nhau, chịu trách nhiệm điều tra và tìm kiếm một khu vực theo hình quạt. Đội ngũ của Viên Minh phải một đường đi về phía bên trái sơn cốc, tìm được vách núi ở bên trái sơn cốc, sau đó lại lấy biên giới bên trái sơn cốc làm hạn chế, khoách tán ra điều tra về phía đội ngũ kể bên. Tất cả các đội ngũ bảo trì khoảng cách trăm trượng, xuất phát. Huyễn Thời ra lệnh một tiếng, Tất cả các đội ngũ bắt đầu lần lượt hành động, chạy tới hướng khu vực nhiệm vụ của mình. Đội ngũ của Viên Minh cũng không nóng lòng dò xét trong sơn cốc, mà dẫn đầu dọc theo khu vực tới hạn của xương trắng và xương độc hoàng sắc. Một đường đi về phía bên trái, cho đến khi tìm được biên giới sơn cốc, mới bắt đầu thăm dò vào bên trong. Sau một đường đi tới, Viên Minh mới phát hiện ra diện tích của mãng vương cốc này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Tổng cộng có 42 người đội ngũ giải vào, căn bản giống như là ném vào một hồ nước rộng lớn, 42 tảng đá vậy. Cũng không trách Bạch Xạ Tán mình muốn dùng thủ đoạn giấu giếm, mời chào nhiều thành viên tạm thời như vậy. Chư vị phân tán và tự tìm kiếm, nếu có tình huống nguy hiểm, đừng quên hét lên, nhắc nhở cùng nhau, hỗ trợ với nhau. Huyễn Thời mở miệng nói, mọi người ứng hòa một tiếng, sau khi mỗi người kéo ra một chút khoảng cách, thì đi vào hướng sâu trong sân cốc. Vì để dễ dàng phân biệt, Viên Minh chủ động lựa chọn gần vách đá sơn cốc, cẩn thận đem pháp lực của mình đội nhập vào bên trong tị trướng châu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trên tị trướng châu tản mát ra một vòng lưu ly sắc quang mang, khuếch tán ra bốn phía. Dưới ánh sáng của nó, sương mù chung quanh vẫn tràn ngập như trước, nhưng cái loại cảm giác xê xệt này tựa như đã giảm bớt một chút. Mới vào bên trong sương mù, cũng không có bất luận dị thường gì, chỉ là tầm mắt bị cản trở. Mặc dù mọi người đều là tu sĩ, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấu được sương mù. Thị lực của Viên Minh mạnh hơn những người khác một chút, thì cũng chỉ có thể nhìn thẳng trong phạm vi 10 trượng. Xa hơn nữa cũng không thấy rõ cái gì, mà phạm vi thần thức của hắn dò xét còn không bằng nhìn bằng mắt thường. Hơn nữa còn có hồn nha ở xung quanh dò đường, nên không có vận dụng. Mà tuy rằng mọi người kéo dài khoảng cách, đã không nhìn thấy bóng dáng của nhau, nhưng vẫn có thể nhìn thấy quang mang mơ hồ sáng lên ở bên trên thị trướng châu. Viên Minh đi ở trong sương mù hồi lâu, mới rốt cuộc nhìn thấy độc trướng ở bên trong miệng Huyễn Thời nói. Màu sắc là hoàng sắc hun khói, không tương thích với bạch vụ sương mù màu trắng, nơi giao nhau phân biệt rõ ràng, giống như có một tầng ngăn cách vô hình. Tiến vào bên trong phạm vi độc trướng, chư vị hãy phòng bị thật tốt, không nên bị độc trùng độc thú đánh lén. Lúc này tiếng nhắc nhở của Huyễn Thời từ phía xa truyền tới. Nghe được gã nhắc nhở, tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Thanh niên áo đen khôn xa từ bên hông cởi bỏ một bình sứ hắc sắc, rút nút chai ra. Miệng chai chậm rãi bò ra một con kiến có kích thước như hạt đậu phộng, màu đỏ tươi, nhảy xuống đất, bò vào bên trong độc vụ. Viên Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đội nhà ở trên trời đang giương cánh lướt qua, một bước tiến vào bên trong độc khí. Sương mù bên trong càng ngày càng dày đặc hơn, tầm mắt bị cản trở so với ban đầu còn sâu hơn, hồn nhà vẫn chưa bị công kích, nên lúc này Viên Minh mới đi theo vào. Vừa vào sương mù trương khí hoàng sắc, hắn cảm nhận được ở trên làn da trần trụi của mình truyền đến một trận đau đớn như kim châm rất nhỏ, đi không được mấy bước thì trong khoang mũi cũng sinh ra một cỗ cảm giác nóng rực. Viên Minh kiểm tra lại trạng thái của mình một chút, xác nhận chỉ là phản ứng nhẹ mà không phải trúng độc, mới thở vào nhẹ nhõm. Trong sương mù mờ mịt, mơ hồ có thể nghe được tiếng ho khan của những người khác, tựa như cổ họng của bọn họ cũng không thoải mái lắm. Đúng lúc này, trong thức hải của Viên Minh bỗng nhiên truyền tới hình ảnh góc nhìn của hồn nha. Trong sương mù dày đặc, có một mảnh chấm đen đang áp tới về phía bọn họ. Cùng lúc đó, xa xa cũng truyền tới tiếng khôn xa hô to. Có độc đang lan tới đây. Dứt lời không bao lâu, trong sương mù truyền đến một trận tiếng vỗ cánh dày đặc. Ngay sau đó, một mảng lớn chấm đen phá tan độc vụ, rậm rạp chằng chịt chừng mấy ngàn con đang nhào tới hướng bọn họ. Viên Minh nhìn kỹ, phát hiện rõ ràng là một đàn độc phong cỡ hạt đào, cả người là lông tơ hắc sắc và hoàng sắc, ở đuôi còn có một cây gai độc bén nhọn. Hổ vĩ phong, kịch độc. Viên Minh nhìn qua một cái đã nhận ra, trong điển tịch có nói loại độc phong này không ít ở Nam Cương. Chỉ là kích thước này và chân điển tịch miêu tả lại chênh nhau rất xa, lớn hơn nhiều. Ánh mắt của Viên Minh ngưng tụ, lật tay lấy ra hàn tinh kiếm, cũng không sử dụng pháp lực thúc giục, chỉ bằng vào thân kiếm, phát ra âm hàn khí, không ngừng bay múa chém về phía độc phong bốn phía. Nơi kiếm khí đi qua, mặc dù không bị chém giết, nhưng độc phong quá gần cũng bị hàn khí ăn mòn, đồng loạt cứng đờ rơi xuống, bị Viên Minh một cưỡng dẫm lên những tiếng vàng bép bép. Trong sương mù, mọi người cũng đồng loạt ra tay. Huyễn Thời nâng trường hướng về phía trước vung lên, trong lòng bàn tay có hào quang xích hồng sáng đen, một mảnh lớn hỏa quang từ bên trong đó tuôn ra. Trong khoảnh khắc, nuốt chừng một nửa độc phong xông về phía gã. Trên tay cô Bạch Dung mang theo một đôi quyền sáo hắc sắc, tựa như là chất liệu kim loại, phía trên tản mát ra hắc vụ nhàn nhạt. Mỗi một lần vùng trưởng ra ngoài, mang theo một luồng khói bao phủ những con độc phong kia. Chỉ chốc lát sau đó, những con hổ vĩ phong kia đồng loạt ngừng bay, rơi xuống mặt đất. Khôn Sa lại mở ra một cái bình sứ màu đỏ, bên trong lại bay ra một đám độc trùng bạch sắc, dùng độc công độc, chém giết cùng với hổ vĩ phong, cùng nhau đều có tử thương. Mà dưới chân của gã, con kiến lửa kia đang điên cuồng ăn, không ngừng cắn đốt xác của hổ vĩ phong rơi xuống đất. Chàng hán hình thể cao lớn kia thì lại trực tiếp hơn, trong tay cầm một cây lang nhác bồng, vùng đến hổ hổ sinh phong, không ngừng đánh về phía những con độc phong được kích tới. Trong tiếng đổ vang ầm ầm, từng đám hổ vĩ phong bạo liệt, vang lên từng đoàn huyết vụ. Những thứ này, ngay cả hung thú hạ giai cấp 1 cũng không tính, chỉ là thoáng cản trở tốc độ của mỗi người bọn họ đi tới, cô không thể mang đến bọn họ bao nhiêu nguy hiểm. Hơi tốn một chút công phu, độc phong ở trước sau tập kích mọi người, tất cả đều đã bị tiêu diệt. So với bọn họ bên này, thì tình cảnh của các đội ngũ khác cũng không sai biệt lắm, nhưng cũng không thiếu một vài tên xui xẻo. Có một vài đội được an toàn trong quá trình di chuyển, mà không bị tấn công bởi bất kỳ con độc trùng hoặc mạnh thú nào. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng vận khí của mình đủ tốt, nhưng đi tới đi lui. Những người trong bọn họ phát hiện ra có chút không thích hợp, ở cổ mình không hiểu tại sao lại sưng lên. Đợi đến khi bọn họ nhận thấy dị thường thì đã không kịp nữa rồi. Trong đội ngũ 6 người, ngoại trừ 2 thành viên chính thức và một thành viên tạm thời của Bạch Dạ Tán Minh, các thành viên tạm thời còn lại đều bởi vì lầm tưởng mình trúng độc mà thử dùng pháp lực bức độc tố ở cổ ra. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã đi lạc vào khu vực sinh sản của nấm độc, bị ký sinh bào tử của nấm độc. Khi bọn họ dùng pháp lực bức độc tố ra, chính là đem lượng lớn chất dinh dưỡng vận chuyển tới bào tử ký sinh ở cổ bọn họ, khiến cho nó tăng tốc sinh trưởng. Cho tới khi trưởng thành, ngay cả cổ của bọn họ cũng đều nổ tung. Còn có một đội ngũ xông vào một mảnh khu vực độc đằng sinh trưởng. Những thanh đằng mọc đầy cái độc đối với những vật sống có cảm giác rất nhạy bén. Trong khoảnh khắc bọn họ tiến vào, tất cả đều giống như yêu đằng có được linh trí nhào tới. Yêu đằng phô thiên cái địa mãnh liệt cuốn đến, trong khoảnh khắc can nuốt 2 thành viên tạm thời. Những người khác từ trong khủng hoảng ban đầu mà khôi phục lại tinh thần, lập tức ra tay phản kích, cuối cùng mới thành công đi ra. Chương 164, thẳng đường. So với những người khác ở trong tiểu đội 6 người, kỳ thật Viên Minh ở trong hoàn cảnh tương đối an toàn. Hắn ở trong độc vụ không ngừng đi về phía trước, có đội nhà phối hợp dò xét, luôn có thể tới trước một bước hiểu rõ nguy cơ, sớm chuẩn bị dự đoán. Chỉ là độc vụ mênh mông này, các loại kiến xà độc trùng thật sự rất nhiều, căn bản giống như là giết không hết. Viên Minh thật vất vả mới giết sạch được toàn bộ độc phong tập kích hắn, chợt nghe trong sương mù dày đặc truyền đến một trận âm thanh sột soạt. Hồn nhà bay lượn trong sương mù dày đặc, vẫn chưa thấy có gì đó tới. Viên Minh đang kinh ngạc, bỗng nhiên cảm giác được trong túi linh thú có hắc thiềm. Nó đang sao động bất an. Hắn không chút do dự vỗ túi linh thú thả nó ra. Viên Minh tay cầm hắc thiềm, lúc này mới cảm giác được hắc thiềm sở dĩ dao động. Cũng không thể là nhận thấy nguy hiểm gì, mà là có chút hưng phấn khó có thể kiềm chế. Đây là ý gì? Còn không đợi Viên Minh nghĩ rõ, thì hắc thiềm đã đạp hai chân, từ trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên, nhảy xuống mặt đất phía trước người hắn. Theo hắc thiềm rơi xuống đất, tầm mắt của Viên Minh cũng theo đó di chuyển xuống. Bấy giờ hắn kinh ngạc phát hiện ra nơi hắc thiềm đặt chân xung quanh, phạm vi 2 thước vuông, vốn là mặt đất đen tối như mực, thì bây giờ bỗng xuất hiện một mảnh trắng. Những đốm trắng này lấy hắc thiềm làm trung tâm có vẻ rất đột ngột. Viên Minh cẩn thận quan sát trong chốc lát, mới phát hiện bên cạnh đốm trắng mơ hồ, dường như còn đang không ngừng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Trong lúc bất chợt, đồng tử của hắn có rút lại. Hắn cau mày, vốn tưởng rằng trên mặt đất đều là rêu, nhưng rõ ràng là một tầng hắc hồ điệp khó thấy bằng mắt thường. Những đôi cánh của những con hồ điệp này được dán trên mặt đất, chỉ là hơi vỗ thì căn bản không nhìn ra. Âm thanh kia cũng xuất phát từ đây. Viên Minh đang muốn lên tiếng nhắc nhở các thành viên khác, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng hô to của cự hán thiết tháp mãng đồn. Đây là cái gì? Nhiều quá, ngứa quá. Ở nơi mà hắn không nhìn thấy, có một mảng lớn hắc hồ điệp ở dưới chân mãng đồn. Đột nhiên đồng loạt vỗ cánh từ dưới đất bay lên. Vô số hắc hồ điệp tựa như một cơn lốc xoáy đánh về phía gã. Không đợi gã làm ra phản ứng, đem gã bao bọc chặt chẽ. Trên người hắc hồ điệp rắc xuống một lượng lớn phốt pho đen, rơi vào trên người đại hán khôi ngô mãng đồn. Rất nhanh bảo vệ toàn thân của gã và ăn mòn. Chỉ trong mấy nhịp thở, y phục ở trên người mãng đồn trở nên rách nát. Làn da bán khỏa thân lộ ra một mảng lớn những đường vân màu xanh. Lượng lớn hắc hồ điệp theo y phục rách trôi vào. Dưới sự hoảng loạn của gã, đưa tay vỗ. Nhưng theo động tác của gã càng ngày càng nhiều hắc hồ điệp trôi vào người. Cảm giác da toàn thân bắt đầu nóng lên. Một cỗ ngứa ngáy khó chịu từ quanh thân của gã chuyển đến khắp nơi. Đồng thời còn cảm thấy pháp lực trong cơ thể đang dùng một loại tốc độ chậm chạp trôi đi. Theo những hắc hồ điệp càng ngày càng trút vào nhiều, thì tốc độ lực lượng trôi qua cũng dần dần tăng nhanh. Đột nhiên trong miệng của mãng đồn phát ra một tiếng hét lớn, trên người sáng lên hào quang. Theo một tầng quang mang xích hồng hiện lên, làn da quanh người của gã nhanh chóng tối sầm lại. Mặt ngoài hiện ra đường vân giống như cá sấu. Cùng lúc đó, thân hình của gã cũng trở nên cao lớn hơn vài phần. Trong hai mắt, đồng tử hình tròn đen nhánh có rút lại, biến thành con người ám kim dựng thẳng. Sau khi thân bị gia thú bao trùm, cổ ngứa ngáy trên người của mãng đồn rút đi, khí tức cũng tăng lên không ít. Tình huống mất đi pháp lực cũng theo đó mà đình chỉ. Gã giơ tay lên, lấy ra một tờ phù lục hoàng sắc ném về phía trước. Phù lục nhất thời hóa thành một đạo hoàng quang, chợt lóe lên rồi biến mất, rơi xuống mặt đất phía trước. Phù lục phừng một cái, dấy lên một ngọn lửa hừng hực, như thảm lan tràn ra, thiêu chết lượng lớn hắc hồ điệp. Mà bên kia, mấy người còn lại cũng đều thi triển thủ đoạn của mình. Duy chỉ có Viên Minh là từ đầu đến cuối được công ra tay, bởi vì sau khi thả hắc thiểm ra, như thể chuột được ném vào bên trong vị gạo. Trong lúc cái lưỡi duỗi ra, lại có một con hắc hồ điệp bị nó nuốt vào trong miệng. Những con độc trùng khác không tránh kịp, sẽ nhiễm nhiên trở thành mỹ thực cầu không được của hắc thiểm. Những con hắc hồ điệp này thấy hắc thiểm giống như gặp phải khắc tinh trời sinh, tránh né không kịp, chứ đừng nói tới chủ động công kích, cho nên hắn đi rất thuận lợi. Viên Minh nhanh chóng bỏ lại những người khác phía sau, rời khỏi khu vực hắc hồ điệp. Núi rừng ở phía trước người của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, không còn là đại thụ cao vút cả trăm trượng nữa, mà là một mảnh cây hắc mạn đằng thấp đan xen. Hắc thiểm nhảy nhót tới trước ranh giới, cũng không trực tiếp nhảy vào, mà là cảnh giác ngừng lại. Viên Minh thấy thế, lập tức khống chế hồn nha bay vào bên trong rừng cây đen ngòm, dò xét trước một bước. Theo tầm nhìn của hồn nha, hắn nhìn thấy bên trong đầy mạn đằng đan xen cùng với nhau, dường như nhìn không thấy con đường nào có thể thông suốt. Mà phía dưới mạn đằng, khắp nơi đều là sương mù tràn ngập. Trên mặt đất toàn là hơi nước mênh mông, tựa như phân bố không ít vũng nước. Hồn nha hạ xuống một cây hắc mạn đằng, ánh mắt đen nhánh cẩn thận nhìn chăm chú phía dưới, muốn tận khả năng nhìn tình huống bên trong. Nó vừa quay đầu thì trong khoảnh khắc, có một con độc xà đen xì to bằng cánh tay, đột ngột từ trên mặt đằng cách đó không xa thò đầu bổ tới. Trong cái miệng máu mở rộng, lộ ra răng độc đáng sợ, cắn hồn nha. Cũng may Viên Minh phản ứng nhanh, khống chế hồn nha huy động cánh, vội vàng tránh thoát bay lên trời cao. Viên Minh bị cảnh tượng tập kích đột ngột này làm cho hoảng sợ. Khi hắn nhìn kỹ theo tầm mắt của hồn nha một lần nữa, thì rừng cây phía dưới xuất hiện một màn khiến cho da đầu của người ta tê dại. Trên một mảng lớn hắc mạn đằng, từng con độc xà đen xì há miệng như là cái chậu máu. Còn thấy có con lắc lư như cảnh liễu, nhưng không có chút cảm giác nhẹ nhõm nào, ngược lại có vẻ kinh hãi dị thường. Địa phương quỷ quái này làm sao là có thể qua được? Viên Minh không khỏi một trận khó xử. Hắn cũng không phải là sợ đánh không loại loại độc mãng này, chỉ là những thứ đen xì xì này cùng với những ghế cây mạn đằng kia không có khác biệt. Nếu bị cây bất động quấn lấy, căn bản hắn cũng không phân biệt được. Huống hồ dưới chân còn có một đám vũng nước, mà không chừng bên trong còn có hồ điệp. Đang lúc hắn do dự thì hắc thiềm bỗng nhảy lên mu bàn chân của hắn, cái bọc trên lưng vươn yêu đằng ra quấn lấy chân hắn. Ý là để cho ta đi theo ngươi? Viên Minh nghi hoặc nói. Hắc thiềm buông ống quần của Viên Minh ra, nhảy vào trong trung tâm rừng rậm đèn phía trước. Viên Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng đi, hơi do dự mới đuổi theo. Vừa mới bước vào bên trong rừng rậm đen xì, Viên Minh nhận thấy ở dưới chân truyền đến cảm giác ẩm ướt mềm mại, giống như là dẫm đến bãi cỏ xanh, có một loại cảm giác hơi lún xuống. Chỉ nghe một tiếng phốc, hắc thiềm ở phía trước nhảy lên, bên trong vũng nước nổi lên một chuỗi bong bóng. Lại nửa ngày không thấy bóng dáng của hắc thiềm, Viên Minh đợi một hồi lâu, thấy trong vũng nước vốn đã sâu thẳm, bỗng nhiên nổi lên từng khối độc vật giống như là lươn, đồng loạt ngửa bụng từ bên trong sông ra. Làm tốt lắm, Viên Minh thấp giọng khen ngợi một câu. Bấy giờ trong một vũng nước cách vũng nước này hơi xa, cũng ủng ngục nổi lên từng bong bóng nước đen, đồng dạng có rất nhiều vật như là lươn ngửa bụng xông ra. Mà sau đó, thân ảnh của hắc thiềm cũng từ trong nước bay ra, huy động yêu đằng ở trên lưng, tựa như đang vẫy tay với Viên Minh vậy. Viên Minh lập tức hiểu ý hắc thiềm, đây là để cho hắn đi theo mình. Chỉ cần hắn đi theo hắc thiềm qua mép của vũng nước là có thể không để ý nguy hiểm ở xảy ra trên mặt đất, chỉ cần truyền tâm đối phó với hắc giả trên cây là được. Nhớ tới đây, một tay của Viên Minh cầm hàn tinh kiếm, tay kia chỉ vào mi tâm của mình, lại có hai con hồn nhà từ mi tâm của hắn bay ra, cùng với hồn nhà lúc trước đó vẫn quanh trên đỉnh đầu, phân biệt giúp hắn nhìn trái phải và phía sau. Viên Minh lưu ý trước mắt không có điểm mù, căn bản không cần lo lắng hạc mạng đánh lén. Viên Minh tiếp tục đi sâu vào bên trong rừng rậm, mà một chiêu an bài này quả nhiên rất tốt. Dù những thứ hắc mãng kia bất luận đánh lén hắn ở góc độ nào, thì hắn đều có thể lập tức phát hiện, vùng tay là có thể lập tức chém giết dễ dàng. Mà khi đi ngang qua một vài vũng nước ở trên mặt đất tràn ra ngoài, dường như tương đương với đầm lầy, thì Viên Minh đem hàn tinh kiếm cắm vào bên trên mặt đất, dùng pháp lực thúc giục, phóng cực hàn khí. Nước ở trên mặt đất trong khoảnh khắc sẽ đông lạnh. Dưới sự phối hợp của hồn nhà và hắc thiềm, mảnh rừng rậm hắc đằng có nguy cơ trùng trùng điệp điệp, đối với Viên Minh mà nói, hoàn toàn biến thành một con đường thẳng tắp. Ngoài trừ tiêu hao một chút thần hồn lực và pháp lực ra, thì không trả giá gì, dễ dàng thông qua. Đội ngũ của hắn lại không có vận may này, chỉ riêng trong cùng một khu rừng này đã tổn hại không ít. Viên Minh đi ra khỏi phía sau rừng rậm, cũng không nóng lòng tiếp tục chạy đi, mà thêm vào đó, hai con hồn nhà được thu hồi, chỉ để lại hắc thiềm ở bên ngoài để cảnh giác. Còn hắn thì tự mình khoanh chân ngồi xuống, hai tay đều nắm một khối linh thạch, bắt đầu điều tức khôi phục. Nhưng mà không bao lâu sau, trong rừng núi lại đột nhiên truyền đến từng trận dị âm, thanh thế to lớn. Viên Minh vội vàng đứng dậy, khống chế hồn nhà bay về phía đồng nguồn âm thanh. Chỉ là còn chưa đợi hồn nhà dò xét được cái gì, thì bên kia đã có tiếng bước chân vội vàng vọt tới hắn bên này. Viên Minh nắm hàn tinh kiếm, khẩn trương đề phòng. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc, lao ra một bóng người mảnh khảnh. Rõ ràng chính là Bạch Dung. Phía sau của nàng có thể nhìn thấy một bóng đen thật lớn, mơ hồ đang dùng một loại phương thức hành động kỳ lạ đuổi theo. Trên mặt của Bạch Dung có một tấm màn che bao phủ, không nhìn thấy rõ biểu tình, nhưng mà từ tóc tai rối bù cũng có thể nhìn ra nàng chật vật. Trước tiên Viên Minh chạy về phía bên cạnh, trốn sau một gốc cây cổ thụ. Chỉ thấy phía sau Bạch Dung ở trong sương mù có một kim hoàng đại mãng lao ra, đầu to bằng cái bát, dài chừng 8 trượng, thân dài giữa lúc uốn éo, tốc độ cực nhanh, cả người có đầy vết vằn loang lổ sáng lạng, cặp mắt cực lớn cao dựng thẳng, cái miệng máu há to, đôi răng nanh độc trắng như tuyết, một cái lưỡi thi thoảng thò ra thụt vào. Kim hoa độc mãng, Viên Minh nhìn qua một cái là nhận ra thứ tới. Chương 165, Hoàng Tuyền Thụ. Kim hoa độc mãng tuy rằng có hình thể khổng lồ, nhưng động tác lại linh hoạt dị thường. Thân hình xuyên qua trong rừng cây tươi tốt, không bị một chút cản trở nào, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nhưng mà trong mấy nhịp thở, kim hoa độc mãng cũng đã đuổi kịp Bạch Dung. Trong cái miệng máu có một ống túi khuếch trương, từ bên trong phun ra một đạo độc khí tử sắc, mãnh liệt bắn ra. Bạch Dung mắt thấy né tránh không kịp, thì lập tức xoay người, giơ tay cầm một chiếc gương nhỏ bằng đồng, chiếu tới hướng con độc mãng. Chỉ thấy bạch quang ở trên gương sáng lên, gương tụ ra một tấm thuẫn hình tròn, hình thành bạch quang chắn ở trước người nàng. Từ khí mãnh liệt rơi vào bên trong quang thuẫn, phát ra từng trận âm thanh phốc phốc. Âm thanh lại không thể nào đánh tan, nhưng mà độc khí tàn ra lại từ hai bên trên thẫn rỉ xuống, tới gần hướng Bạch Dung. Viên Minh thấy nàng sắp bị độc khí bao phủ, đang do dự có nên tiến lên cứu viện hay không, chợt thấy thân ảnh của Bạch Dung đã nhanh chóng lui về phía sau, tay kia có thêm một cái chuông tạo hình cổ xưa. Nàng lắc mạnh, tiếng chuông kêu lớn. Bấy giờ, một cái cổ thụ ở bên cạnh kim hoa độc mãng xà, đột nhiên có một bóng đèn lướt xuống, kèm theo một tiếng xoẹt. Cái đầu khổng lồ của kim hoa độc mãng bấy giờ rơi xuống, máu tươi phun ra bốn phía, đồng thời khí độc ở trong miệng cũng đột nhiên dừng lại. Ở phía sau kim hoa độc mãng, một nam tử áo đen đi ra lắc lư bả vai. Không thì, nàng là đệ tử hắc hỏa. Khi nhìn thấy rõ bộ dáng của nam tử áo đen kia, Viên Minh không khỏi nhướng mày. Quanh thân cũng không phải là mặc hắc y, mà là bị một dải băng hắc sắc bao phủ. Từ đầu đến chân tất cả đều quấn quanh, chỉ có hai hốc mắt là không quấn quanh, lộ ra hai đoàn lục quang. Bên ngoài cánh tay thứ hai, không biết dùng phương pháp gì mà lắp đặt hai thanh loan đao mỏng. Mặt trên còn dính máu tươi của độc mãng. Sau khi chém giết kim hoa độc mãng, Bạch Dung cũng không tiến lên, mà bước nhanh tới vách đá bên này, cẩn thận đánh giá, bộ dáng đang tìm kiếm cái gì đó. Viên Minh thấy vậy thì trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không hiện thân, chỉ yên lặng quan sát. Không bao lâu sau, hắn lại nhìn thấy Bạch Dung tìm kiếm ở bên vách đá, lấy ra thứ gì đó, rồi đặt ở trên một tảng đá ở dưới vách đá. Sau khi cất xong, Bạch Dung mang theo thi nhân kia vội vàng rời đi. Đợi đến khi thân ảnh biến mất không còn thấy đâu nữa, thì Viên Minh mới lắc người đi ra từ phía sau cây, trong lòng tràn đầy hoài nghi, đi tới dưới vách đá tìm kiếm. Hắn lật tảng đá kia lên, phát hiện phía dưới đè một khối ngọc phù tương tự như Bạch Dạ tán minh cho, tựa như là một loại tín hiệu dẫn đường nào đó. Viên Minh hơi do dự, không rõ đây rốt cuộc là cái gì, nên không tùy tiện đi lại. Hắn lại che hòn đá lại một lần nữa. Thời điểm hắn lại muốn đuổi theo Bạch Dung, cũng đã không tìm thấy nửa điểm tung tích nữa rồi. Viên Minh quay đầu lại, nhìn thấy hắc thiềm của mình đặt ở bên ngoài cảnh giới. Lúc này vậy mà chạy tới bên thi thể của kim hoa độc mãng. Hắn vội vàng đuổi theo, nhìn thấy yêu đằng kéo dài ra từ bên trong cái túi ở trên lưng của con hắc thiềm đã đâm vào tàn thể của độc mãng, tựa như đang hấp thu lực lượng còn sót lại ở trên người độc mãng. Một lát sau, thi thể của kim hoa độc mãng vốn có cơ bắp phồng lên, nhưng dần dần lại trở nên khô quắp tèo tóp. Mà hắc thiềm ngồi xổm, cả người tản ra hắc vụ nhàn nhạt, sương mù hắc sắc ở trên lưng nhảy nhót lay động, hiển nhiên là thu hoạch chỗ tốt không nhỏ. Chỉ là nghe nói qua rắn nuốt cốc, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cốc nuốt ngược lại rắn. Viên Minh không khỏi lẩm bẩm nói. Ở trước người của hắn, hắc thiềm lập tức nhảy dựng lên, xem như cho câu trả lời khẳng định. Viên Minh vừa nghĩ trong lòng cũng hiểu rõ. Lúc trước, hắn dựa vào phim mau thuật để sống sót, không phải cũng là săn giết hung thú, nuốt huyết nhục để tăng cường thực lực sao? Cho nên tiểu hắc thiềm này trước kia nuốt chừng hắc hồ điệp, thì bây giờ lại nuốt kim hoa độc mãng, dùng độc bổ độc, đây cũng là điều bình thường. Nếu người đã thích ăn độc vụ như vậy, đi, ta dẫn người đi ăn no. Viên Minh cười nói, tiểu hắc thiềm lập tức phát ra tiếng kêu hưng phấn, hai chân đạp xuống nhảy lên vai của Viên Minh. Viên Minh dưới sự chỉ dẫn của hồn nha tiếp tục thăm dò về phía trước, càng đi vào bên trong độc vụ thì lại càng nồng đậm. Về sau Viên Minh dần dần cảm giác được rõ ràng không khỏe, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề. Ngay khi hắn đang định dừng lại nghỉ ngơi một chút thì ở phía trước cách đó không xa lại bỗng nhiên chuyển tới một trận tiếng đánh nhau dồn dập. Bạch Dung, theo bản năng Viên Minh nghĩ đến nữ nhân kia. Tâm niệm của hắn vừa động, hồn nhà bay tới phía trước, nhưng chờ Viên Minh mượn tầm mắt của hồn nhà nhìn rõ ràng, mới phát hiện chiến đấu bên kia cũng không phải Bạch Dung, cũng không phải là một người, mà là hai người mãng đồn cùng với Khôn Xa. Hai người này bị bốn con kim hoa độc mãng hình thể khổng lồ vây khốn ở trung tâm, dựa vào một kiện pháp khí phòng ngự ở trên tay mãng đồn mới miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng pháp khí kia phát ra hào quang phòng hộ, vết thương đã trăm ngàn lỗ, hiển nhiên sẽ không trông đỡ được bao lâu. Được chưa? Ngươi có thể làm được không? Mãng đồn đã khống chế pháp khí, liên thanh thúc giục. Khôn Xa cũng vẻ mặt lo lắng bận rộn, trong miệng không ngừng đáp. Nhanh! Nhanh rồi! Viên Minh nhìn thấy một màn này, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Bốn con kim hoa độc mãng này, nhiều nhất cũng chỉ là bộ dáng luyện khí tầng 4 tầng 5. Làm sao có thể bức hai người này tới mức như vậy? Thì đúng lúc này, trong rừng bỗng nhiên có dị động. Viên Minh cạnh thật xa, cũng cảm giác được mặt đất đang chấn động kịch liệt. Bấy giờ hắn xuyên qua tầm mắt của Hồn Nha nhìn thấy, trong sương mù cuồn cuộn có từng đạo bóng đen thật lớn hiện lên. Rõ ràng có hàng trăm ngàn con kim hoa độc mãng, giống như thú triều dâng về phía hai người Mãng Đồn. Pháp khí phòng ngự mãnh liệt dưới áp lực thật lớn, rốt cuộc không chống đỡ nổi, âm ân tán loạn. Nhưng cũng chính là lúc đó, một đạo hồng quang từ giữa hai người dâng lên, ngay sau đó, một đoàn vũ khí hồng sắc bạo liệt. Kèm theo đó là tiếng gào thét thống khổ của Mãng Đồn. Hồng vụ tràn ngập, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, thật sự đem kim hoa độc mãng tới gần đồng loạt bước lui. Mà bởi vì sức mù khuếch tán ra, nên lượng lớn kim hoa độc mãng thế tới đều chuyển phương hướng, tập kích từ hướng Viên Minh bên này. Viên Minh thấy thế, vội vàng triệu hoán Hồn Nha trở về, còn mình thì thu hồi hắc thiềm, tránh về phía vách núi. Nhưng mà hắn còn chưa chạy được bao xa, thì kim hoa độc mãng kia đã đồng loạt vặn vẹo thân thể, nhanh chóng vọt tới. Không tốt, đều hoàn toàn là nguy cơ cấp thú triều. Trong lòng Viên Minh biết mình căn bản không thể chống lại được, vội vàng trèo lên vách núi. Ngay khi thú triều sắp ập tới, hắn trèo lên một cây vách đá, nằm ở giữa vách núi. Nơi đây nhìn thấy một sơn động hắc sắc cao hơn một trượng. Viên Minh bước nhanh vào cửa động đen kịt, mới đi ra một bước. Bỗng nhiên dưới trần trống rỗng, cả người mất đi thăng bằng, ngã về phía trước. Cũng may phía trước chỉ là một sườn dốc, cũng không phải là đoạn nhai. Sau vài lần quay cuồng, một tay của Viên Minh chống mặt đất, ngăn chặn thế quay cuồng, xoay người đứng lên. Lúc này hắn mới phát hiện ra thông đạo ở bên trong động khẩu này dị thường rộng rãi. Bên trong thông đạo có một cỗ khí lưu ấm áp không ngừng thổi ra bên ngoài, đem bạch vụ ở bên ngoài ngăn trở ở cửa động. Bên trong ngoại trừ bóng tối ra lại cũng không có gì cả. Viên Minh vươn tay về phía trước, hơi ngưng tụ một chút pháp lực. Một đoàn hỏa cầu cỡ nắm tay, theo đầu ngón tay hướng về phía trước điểm một cái, hỏa cầu vù vù bay ra, bay vút xuống phía dưới, mãi cho đến khi cách ngoài 10 trượng bỗng nhiên bạo liệt. Viên Minh nghiêng người né tránh sóng khí nóng bỏng, đường theo hỏa tinh đổ tung, thấy rõ tình huống bên trong. Thông đạo nghiêng xuống cực sâu, trong thông đạo cũng không phải là trống rỗng, trên mặt đất có rất nhiều xương thú khổng lồ trắng nhợt, càng đi xuống phía dưới thì lại càng nhiều. Thoạt nhìn giống như là nghĩa địa thú vậy. Tâm niệm của Viên Minh vừa động, Hồn Nha bay về phía trước, giúp hắn dò xét lộ tuyến. Ước chừng sau một chén trà, rút cuộc Hồn Nha xuyên qua một đống bạch cốt, dường như đã chặn cả cửa động, bay vào bên trong một không gian u ám trống trải rộng rãi. Sở dĩ nói là u ám mà không phải hắc ám là bởi vì không gian chỗ này cũng không hoàn toàn ở dưới đất. Ở phía trên mở ra một cái lỗ nhỏ hẹp, mơ hồ có ánh sáng rò rỉ xuống, xem như một cái giếng trời. Ngay sau đó, một quyền của Viên Minh đánh vỡ một mảng lớn xương hung thú ngăn cửa động, cũng đi tới nơi này. Vừa vào trong, hắn không nhịn được mà dùng mình một cái. Rõ ràng là có ánh mặt trời lộ ra giếng trời, nhưng có vẻ so với thông đạo ở bên trong vừa rồi thì còn muốn rét lạnh hơn vài phần. Càng đi lên trên giếng trời, trên vách đá chung quanh lại có sinh cơ bừng bừng, mọc đầy rêu xanh cùng với các loại thực vật dương xỉ. Ở gần cửa động lại càng có lượng lớn dây leo che khuất cửa động vốn nhỏ hẹp càng thêm bí mật. Trên mặt đất trong giếng trời cũng đồng dạng khắp nơi là hài cốt dã thú, đại đa số đều đã mục nát, chỉ còn có rất ít da lông còn chưa thối rữa. Hắn cẩn thận kiểm tra một vòng cũng không phát hiện ra có nguy hiểm gì, chỉ là ở chính giữa giếng trời nhìn thấy một hắc thụ khô héo tạo hình cổ quái. Nó cao không quá 3 thước, nhìn như là san hô, có điều xúc tu, toàn thân đen xì như mực, lại phiếm ánh kim loại sáng bóng, thoạt nhìn giống như là hắc thiết vậy. Cho nên ngay từ đầu, Viên Minh đã thật sự cho rằng nó chỉ là một khối sắt mà thôi. Chỉ là khi hắn nhìn kỹ lại phát hiện, sắt này có khả năng kết cấu bằng gỗ. Có vết sẹo của cây cổ thụ, còn rễ cây là rễ cây lộ ra bên ngoài, nhưng rõ ràng toàn bộ cây đã chết, không có cành lá nào được trồng cả. Mà ở dưới chân rễ cây có một cái hố nhỏ hơi lún xuống, bên trong còn lưu lại dấu vết mà nước đã từng có. Viên Minh đưa tay qua vùng lên phía trên đáy lỗ, vẫn chưa trực tiếp chạm vào nhưng cũng đã có cảm giác có một cỗ khí tức âm lãnh. Cây này chẳng lẽ là hoàng tuyền thụ ở trong lời đồn sao? Dựa theo ghi chép trong điểm tịch, ở một vài nơi âm khí hội tụ, hấp dẫn địa mạch âm khí mà hình thành tuyền nhãn, là loại tuyền thủy này, chính là âm linh tuyền. Mà nếu có hạt của cây rơi ở trong đó, dễ có thể nảy mầm, cây mọc lên, chính là hoàng tuyền thụ. Cho nên căn cứ vào hạt giống rơi vào bên trong âm linh tuyền khác nhau, mà ngoại hình của tuyền thụ cũng không có cố định. Có cái có thể trưởng thành thô to lớn mạnh, dùng nó làm thành quan tài, có thể đồng loạt bảo vệ thân thể trăm năm không mục nát. Có cái thì chỉ có thể phát triển thành một gốc cây thấp bé như trước mắt Viên Minh vậy, dùng để chế tạo vòng tay hoặc là đàn hương, đều có công hiệu trấn an thần hồn. Mà luyện chế một số pháp khí đặc biệt cũng có thể dùng gỗ hoàng tuyền thụ, là một trong những chủ linh tài. Nó tóm lại, đây chính là thứ tốt rất hiếm thấy. Chương 166, cơ hội thứ hai. Đối với loại thứ tốt gần ở trước mắt này, tự nhiên Viên Minh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn lập tức đào sâu 3 thước, đem cả gốc hoàn tuyền thụ đều nhổ ra, rồi mới cẩn thận thu vào bên trong túi. Cùng lúc đó, hồn nhà tìm kiếm khắp nơi ở trong giếng trời cũng có phát hiện mới. Thế Viên Minh lập tức chạy về phía đó, nhìn thấy ở đầu tiếng cười còn có một cái lỗ lớn bị dây leo rủ xuống trên vách tường che khuất, có vẻ có chút bí mật. Bấy giờ hồn nhà đang đứng ở trên một tảng đá lớn nhô lên cao phía trên dây leo, trong miệng của nó còn chậm rãi gặm một khối kim loại hình tròn. Viên Minh đưa tay triệu hồi hồn nha, từ trong miệng của nó lấy ra mảnh kim loại sáng kia. Nhìn kỹ thì mới phát hiện, đó là một mảnh hoàng kim, phía trên có hoa văn độc đáo. Nhìn kỹ, lân phiến này rất tương tự cùng với kim hoa độc mãng lúc trước chém giết, nhưng rõ ràng lớn hơn một vòng. Trong khi đang cân nhắc, Viên Minh lại nhìn thấy ở phía dưới dây leo, dường như có một cái gì đó màu trắng. Hắn vội vàng tiến lên nắm lấy, kéo thứ kia ra. Viên Minh vừa mới kéo, mới phát hiện rõ ràng là một đoạn da hung thú xả mãng lột xác. Một đoạn da rắn này dài chừng 3 thước, to bằng thùng nước, mặt trên mơ hồ còn có phản xạ ra phốt quang, có vẻ rất bất đồng. Vài lột xác cỡ lớn như vậy, xem ra hơn phân nửa là da của kim hoa độc mãng vương lột xác rồi. Viên Minh nghĩ đến cái gì đó, trong lòng nhảy dựng lên. Đầu tiên là hắn phóng ra thần thức dò xét một chút, phát hiện bên trong cũng không có khí tức vật sống. Thật cẩn thận mở dây leo giống như rèm trâu ở trước mặt, lộ ra một đạo khe hở, dò xét bên trong. Phía sau dây leo là một đoạn thông đạo không quá dài, nhìn qua một cái là có thể nhìn thấy đầu bên kia. Nơi đó tựa như có đá huỳnh quang, hay là có cái gì đó sáng lên, một tầng bạch quang âm u lạnh lẽo, làm tăng thêm bầu không khí quỷ dị nơi này. Tự nhiên Viên Minh sẽ không lấy thân mạo hiểm, tâm niệm vừa động, hồn nhà từ cửa bay vào. Đến bên trong vừa nhìn, phát hiện ở bên trong động quật rộng lớn kia, khắp nơi đều là cột đá cao vút và nhũ đá rũ xuống. Ở trên tảng đá cùng với vách tường, khắp nơi đều khảm nạm từng khối huỳnh thạch tản ra lam quang. Cái động quật này rất lớn, đã vượt qua tưởng tượng của Viên Minh. Hồn nhà của hắn bay vào bên trong hồi lâu, trong tầm mắt của hắn mới đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ, khiến hắn không ngồi hít sông một hơi. Rõ ràng là một con kim hoa độc mãng, hình thể to lớn vô cùng, đang cuốn từng vòng trên những cột đá trắng kiện, giống như một ngọn núi thịt nhỏ, đuôi vểnh lên, còn hơi run rẩy, phát ra âm thanh rào rạc. Bên ngoài thân thể, lân phiến hoàng sắc dưới ánh sáng của lam quang chiếu rọi, tản mát ra khí tức kim loại u lãnh vô cùng, tựa như vô cùng kiên cố. Viên Minh quan sát một chút, không có bất kỳ hoài nghi nào, khẳng định đây nhất định là kim hoa độc mãng vương. Hắn bất động thành sắc triệu hồi hồn nha. Sau khi rời khỏi khoảng cách tương đối an toàn ở từ nơi cửa động, hắn lật tay lấy ngọc phù bạch dạ tán minh đưa cho, không chút do dự bóp nát trong tay. Ngọc phù nổ tung phát ra tiếng vang rất nhỏ, mặt ngoài hiện lên một tia lam quang, rồi chợt bị dập tắt, không còn cơ động tĩnh gì nữa. Viên Minh cũng tạm thời rời xa cửa động bên này, trở lại cửa động mình tiến vào, vừa cảm giác bốn phía, vừa lặng lặng chờ đợi người của bạch dạ tán minh tới. Hồi lâu sau, lần lượt có người chạy tới hướng bên này, trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ là từ Viên Minh tiến vào thông đạo tìm được nơi này bằng vào dấu hiệu của ngọc phù. càng nhiều người tìm được cái miệng giếng trời vô cùng bí mật kia, cộng lại ước chừng mười mấy người, lại tới đợt ước chừng 5 khắc đồng hồ. Bạch Dạ mang theo 2 người chính thức tán minh cùng bọn họ chạy tới. Là người gửi tín hiệu? Bạch Dạ đi tới trước người Viên Minh mở miệng hỏi. Không sai. Viên Minh mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là viên ngọc phù vỡ nát kia. Người tìm thấy mãng sao? Bạch Dạ ngữ khí nghiêm túc cau mày nói. Trước Viên Minh đã có 3 người bóp nát ngọc phù, nhưng chờ bọn họ chạy tới cũng không chỉ là thấy một cỗ thi thể chết tạm. Mấy người này đều là gặp phải nguy hiểm. Dưới tình huống vô lực đào thoát, bóp nát ngọc phù kỳ thực là chờ mong có người có thể cứu mình. Trên người Viên Minh cũng không có thương thế rõ ràng, hiển nhiên không phải là như người trước. Tìm được rồi, Viên Minh gật đầu. Nói xong, hắn nâng tay vỗ túi chữ vật ở bên hông. Trong lòng bàn tay chợt xuất hiện thêm một tấm lân phiến hoàng sắc cực lớn, cùng một đoạn da rắn lột xác. Bạch Dạ vội vàng tiếp nhận, cẩn thận xem xét. Bấy giờ Huyễn Thời cũng vừa vặn chạy tới, nhìn thấy tình hình này thì vội vàng tiến tới gần, ngưng thần kiểm tra. Một lát sau, 2 người liếc nhau một cái, đều gật đầu. Người tìm thấy nó ở đâu? Bạch Dạ hỏi. Viên Minh bây giờ dẫn mấy người Bạch Dạ đi tới cửa động mà dây leo kia che khuất, vén một khe hở chỉ vào bên trong. Hạ thấp giọng nói. Đồ vật này là của Mãng Vương, tìm thấy ở bên trong chỗ này. Người đã vào rồi sao? Bạch Dạ nhíu mày hỏi. Ta lặng lẽ đi vào dò xét một chút, thấy được thân ảnh của Mãng Vương mới dám đi ra báo tin, nếu không không phải là ăn nói bừa bãi rồi sao? Viên Minh tiếp tục hạ thấp âm thanh nói. Hành vi cẩn thận này làm cho mọi người ở đây cũng đều khẩn trương lên, không khỏi tin hắn vài phần. Xác nhận một chút đi. Bạch Dạ quay đầu, cũng không tự giác mà thấp âm thanh nói với một lão già tóc hoa râm. Lão già tóc hoa râm kia là một trong những thành viên chính thức của Bạch Dạ tán minh, lập tức khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một con bạch thử sáng bóng đặt ở trước cửa hang dây leo. Con bạch thử cầu mũi người bò vào bên trong. Mọi người ở bên ngoài chờ hồi lâu, một bóng dáng bạch sắc nho nhỏ đột nhiên vọt ra từ bên trong, hiển nhiên là bị thứ gì đó dọa cho sợ, có vẻ rất kinh hoàng. Lão già hoa râm nhanh tay lẹ mắt, một tay cầm chuột đặt ở bên tai, tựa như đang nghe nó nói. Nhưng những người khác chỉ có thể nghe được những tiếng kêu chìn chít. Một lát sau, lão già tóc hoa râm thu hồi bạch thử, nói với Bạch Dạ. Minh chủ xác nhận không sai, nơi này chính là động quật của Mãng Vương. Lời nói của ông ta vừa dứt, lông mày của Bạch Dạ giãn ra, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Nghĩ biện pháp thông báo cho mọi người lập tức tụ tập tới nơi này, những người khác nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ. Bạch Dạ nói với Huyễn Thời. Được. Huyễn Thời nghe vậy, mang theo Trác Thiết đi ra ngoài giếng trời. Một khắc sau, lại có mấy người lần lượt chạy tới, tập trung ở phía bên kia giếng trời. Viên Minh nhìn qua một cái, phát hiện trước đó có 41 người cùng nhau tiến vào bên trong Mãng Vương động, nhưng trước mắt chỉ còn lại có 31 người. Trong đó, 14 thành viên chính thức của Bạch Dạ tán minh, còn lại 12 người, mà 27 người chưa mộ tạm thời, bao gồm cả mình, thì chỉ còn lại có 19 người. Nguyên bản tiểu đội 6 người của mình, ngoại trừ nam tử áo đen tên là Khôn Xa ra, thì những người khác đều ở đây. Trong lòng Viên Minh rõ ràng, những người không tới, hẳn là có không ít người không còn có thể xuất hiện được nữa. Tỷ lệ tổn thất các thành viên tạm thời cao hơn nhiều so với các thành viên chính thức. Mà người sau chạy tới nơi này, ngoại trừ Bạch Dạ và Huyễn Thời, là 2 tu sĩ trúc cơ, cùng với một số ít thành viên chính thức ra, thì những người còn lại ít nhiều đều có vẻ có chút chật vật. Trên người đều có một chút vết tím bầm và thương thế. Trong thành viên tạm thời, có không ít người vẻ mặt phức tạp, mang theo một tia hối hận. Ngược lại, Viên Minh đã xem như là người có trạng thái tốt nhất. Cặp cống đạo hữu lập đại công, giúp chúng ta tìm được chỗ của Mãng Vương. Không biết cô hứng thú hay không, gia nhập Bạch Dạ tán minh chúng ta. Huyễn Thời nhìn về phía Viên Minh nói. Ấn tượng của gã đối với Viên Minh rất sâu, từ lúc bắt đầu ứng tuyển, đã khiến cho Thác Chít phải chịu thiệt. Đến sau này biểu hiện của Viên Minh trong chứng độc, đến bây giờ tìm được chỗ của Mãng Vương, cho nên thật lòng mời Viên Minh gia nhập cũng không phải là lời khách sáo gì. Phó Minh Chủ có ý tốt, tại hạ theo lý nên đáp ứng. Chỉ là việc này liên lụy rất nhiều, chờ sau này rồi nói sau. Viên Minh ôm quyền cười nói. Được, vậy chờ ra ngoài Mãng Vương Cốc rồi nói sau. Thưởng cho người 300 linh thạch, cũng chờ xong việc này cùng quyết toán. Huyện Thời cười gật đầu nói. Lời gã vừa dứt thì đã nghe Viên Minh mở miệng nói. Phó Minh Chủ, có thể thanh toán linh thạch luôn cho tại hạ được không? Hả? Huyện Thời nghe vậy thì sửng sốt. Vội vàng như vậy sao? Làm quan điểm trong lòng của gã đối với Viên Minh không khỏi hạ xuống vài phần. Chúng ta không phải đã nói trước sao? Trước khi mọi người ra tay với Mãng Vương, còn có một lần cơ hội rời đi, ta muốn bỏ về ngay bây giờ. Viên Minh giải thích. Cặp cống đạo hữu, người có thể dường như không tổn hao gì mà tìm được nơi này, đủ thấy thủ đoạn thực lực không kém, sao không lựa chọn tiến thêm một bước? Bạch Dạ cũng có vài phần hứng thú về Viên Minh hỏi. Ý tứ của gã rất rõ ràng, đều đến nơi này rồi, sao không đánh một trận? Sau khi thành công, người có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn nữa cơ mà. Điều này gần như cũng nên là suy nghĩ trong nội tâm của tất cả những thành viên tạm thời. Nhưng mà ta chỉ là tu sĩ luyện khí, trong lòng ta biết rõ đối với thực lực của mình. Có thể bình an đến nơi này, tất cả đều là vận khí tốt, nếu không cũng không thể giúp được mọi người tìm được Mãng Vương. Về phần cùng nhau săn giết, thì ta sẽ không tham dự. Viên Minh từ chối, lời nói của hắn cũng rất có chừng mực, không quá đề cập tới nỗi sợ hãi đối với Mãng Vương, để tránh làm ảnh hưởng tới những người khác. Bạch Dạ thấy vậy thì không nói thêm gì nữa. Chư vị, bây giờ còn có ai muốn rời đi? Trước mặt mọi người, Huyễn Thời lấy ra 310 khối linh thạch cho Viên Minh, rồi lại hỏi những người khác. Tất nhiên là thành viên chính thức của Bạch Dạ tán mình không có lời nào. Trong thành viên tạm thời có một thanh âm của nữ tử truyền đến. Là ta, cũng muốn rời đi. Viên Minh nhìn theo, chỉ thấy trang phục hắc sắc ở trên người có nhiều chỗ tổn hại, lộ ra da thịt trắng như tuyết, đường cong ở trên mặt là lướt, phủ hắc sa mỏng, chính là thành viên đội ngũ bọn họ lúc trước, Bạch Dung. Nàng ấy cũng muốn rút lui. Viên Minh nghi hoặc trong lòng, lúc trước ở bên trong độc trướng, hắn đã từng nhìn thấy người này có hành vi cổ quái, suy đoán nàng hẳn là nhằm vào người của Bạch Dạ tán minh mà đến, nhưng trước mắt, nàng lại lựa chọn rời đi, làm cho Viên Minh có chút nhìn không rõ. Ngay khi mọi người còn cho rằng bụi bặm đã lắng xuống, chỉ có hai người này rời đi, thì trong đội ngũ lại có trước sau 10 người lên tiếng, họ cũng bỏ cuộc. Nhìn thấy lập tức có 12 người rời đi, sắc mặt của Bạch Dạ và Huyễn Thời cũng đều âm trầm xuống. Những người này thiếu một người, thì ý nghĩa là thành viên chính thức của Bạch Dạ tán minh bọn họ sẽ phải chia sẻ áp lực lớn hơn một phần, có thể gia tăng tổn thương nhiều thêm một phần. Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng không làm khó những người này, mà những người này bao gồm cả Viên Minh ở bên trong, cũng đều lấy được 10 khối linh thạch bồi thường, trước sau ra khỏi giếng trời, lựa chọn rời đi. Hết chương 167. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.